Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1177, chương 1174 Yên Tĩnh Thế Giới. Bosoku chính là muốn hỏi một chút lộ, nhưng nam hài phụ thân căn bản là không chú ý tới ven rừng xuất hiện một cái nữ nhân. Hắn chỉ nghĩ làm chính mình tốc độ mau một chút, lại mau một chút, thật chậm. Nam hài phụ thân cái kia bay nhanh chạy vội tốc độ ở Bosoku trong mắt là phi thường chậm. Nàng theo bản năng đối chính mình thị giác hình ảnh hệ thống tiến hành cắt. Ước chừng cắt 5 lần, mới xem như làm chậm động tác giống nhau nam hài phụ thân ở nàng trong mắt trở nên bình thường một. Ít ân, cắt xong thị giác hệ thống, nàng mới phát giác bốn phía cũng không quang chỉ có chính mình cùng này một nhà nam người tồn tại. Trong rừng cây còn có một ít đồ vật, chỉ là vài thứ kia tốc độ quá chậm hơn nữa che giấu đến tương đối hảo. Lúc này mới không bị nàng phát giác, hiện tại chúng nó thoát ly ngụy trang. Bosoku nháy mắt liền phát hiện này mấy cái thân ảnh, mấy thứ này gầy trơ xương đá lởm chởm. Làn da thô ráp, giống như cắt đá, tứ chi chấm đất, như là động vật giống nhau đi vội. Chúng nó không có lông tóc, đầu rất có đặc điểm. Hàm răng đặc biệt sắc bén, rậm rạp, như là một thanh đem chủy thủ. Khuôn mặt vị trí không đôi mắt không cái mũi. Bosoku nhìn nhiều hai mắt, phát hiện chúng nó mặt bộ làn da sẽ hướng ra phía ngoài mở ra. Đỏ rực cơ bắp nội cất giấu một đôi thoạt nhìn cực kỳ nhạy bén thính giác khí quan, chúng nó bị tiểu. Nam hài trong tay món đồ chơi phi cơ tích tích tích thanh hấp dẫn. Top 5 top 3 mà từ ẩn thân chỗ lao tới chuẩn bị săn thực thật đáng sợ. Nói thật, làm một cái thế giới quan còn tính bình thường, người thường. Lần đầu tiên nhìn đến loại này quái vật, Bosoku cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Loại này nàng hoàn toàn chưa thấy qua quái vật trong lòng nàng khủng bố chỉ số xa xa cao hơn côn. Luân lôi công, thực tế nàng cũng không có ý thức được. Lôi công đánh như vậy quái vật cùng chơi giống nhau. Mà nàng đánh lôi công cũng cùng chơi giống nhau, Bosoku nơm nớp lo sợ. Không dám nói lời nói. Nhưng mắt thấy nam hài phụ thân ly chính mình tiểu nhi tử còn có mười mấy mét khoảng cách. Mà quái vật đã vọt tới phụ cận, cũng giơ lên cao lợi chảo. Tựa hồ muốn đem ngây thơ vô tri nam hài xé nát. Nàng trong lòng dũng khí vẫn là chiến thắng kia một chút sợ hãi, Bosoku nhanh chóng chạy ra đi. Ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một cái tiên chân đá vào quái vật ngực, liền nghe răng rắc một tiếng trầm vang. Quái vật kia dùng cơ điện đều phải cưa một trận cốt cách căn bản là vô pháp thừa nhận nàng cự lực. Ngực ao hãm đi vào một cái đại động, trái tim cùng rất nhiều nội tạng đều ở nháy mắt bị tễ bạo. Lúc sau này trận khủng bố lực lượng bắt đầu truyền khắp toàn thân, Bosoku dùng sức lực cực đại. Dưới chân vải bạt dày đương trường liền nát, mà quái vật cũng nát, che trời lấp đất huyết nhục hướng bốn phía vẩy ra. Bosoku bắt lấy còn thực ngây thơ hùng hài tử, nhanh chóng chạy ra huyết nhục nổ mạnh phạm vi, động tác mau lẹ. Hết thảy đều quá nhanh, nam hài phụ thân căn bản là không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì. Trong mắt hắn khủng bố vô cùng quái vật liền nổ thành một đoàn huyết nhục. Cũng may hắn xác thật có điểm nhanh trí. Vọt tới Bosoku cùng chính mình nhi tử trước mặt. Vỗ tay đoạt quá đưa tới tai họa ngập đầu. Trước mắt còn ở tích tích tích vang cái không ngừng món đồ chơi phi cơ. Hắn dùng đủ sức lực. Tưởng đem đồ chơi phi cơ ném hướng rừng cây. Nhưng hắn mới vừa bày ra một cái tư thế. Liền xấu hổ phát hiện chính mình không như vậy đại kính. Hắn khoảng cách bị Bosoku đá bạo quái vật có đại khái 15 mét khoảng cách. Mà trong rừng cây mơ hồ lộ ra tới kia mấy cái quái vật thân ảnh đều ở 50 mét có hơn. Món đồ chơi phi cơ không phải lựu đạn. Ngoại hình liền không thích hợp ném mạnh. Hắn liền này 50 mét đều ném bất quá đi. Càng đừng nói ném hướng xa hơn địa phương, Bosoku nháy mắt đã hiểu hắn ý tứ. Liếc liếc mắt một cái này, suy yếu, nam nhân. Lúc sau tiếp nhận món đồ chơi phi cơ, dùng một thành lực lượng xa xa ném vào rừng rậm, trong rừng mấy cái quái vật như là nhược trí giống. Nhao, sôi nổi quay đầu lại đuổi theo món đồ chơi phi cơ. Cũng biến mất ở mấy người trước mặt, hi, ta là... Bosoku tự giới thiệu còn chưa nói xong, liền thấy Nam Hải phụ thân như là đã chết cha giống nhau đối với nàng làm im tiếng thủ thế, không thể ở chỗ này nói chuyện sao? Các ngươi nơi này là cái gì quy củ a? Bosoku không hiểu ra sao. Nam Hải phụ thân đối với nàng dùng ngôn ngữ của người câm điếc lại là một trận khoa tay múa chân. Lúc sau từ nàng trong tay tiếp nhận chính mình tiểu nhi tử. Cũng ý bảo Bosoku cùng chính mình cùng nhau đi, đi thì đi đi. Ngôn ngữ của người câm điếc cửa này kỹ năng. Bosoku xác thật sẽ không? Vô luận là chủ quan vẫn là khách quan đều không biết. Bất quá nàng biết chính mình học tập tốc độ mau. Nhưng thật ra không tính quá lo lắng, không biết chính mình chọc hạ đại họa. Thiếu chút nữa toi mạng hùng hài tử đầy mặt khó chịu. Hắn còn đang đau lòng chính mình cái kia bị ném xuống món đồ chơi. Hùng hài tử cha mẹ dọc theo đường đi đều ở lạnh lùng sắc bén mà dùng ngôn ngữ của người câm điếc. Giáo huấn hắn, đến nỗi nghe đi vào nhiều ít. Bosoku cũng không biết nàng đi ở đội ngũ cuối cùng. Một nhà năm người chung nữ hài thường thường quay đầu lại. Dùng ngôn ngữ của người câm điếc cùng nàng giao lưu, Bosoku thực mau liền bắt tay ngữ phân tích cái. Thất thất bát bát, đi ra ngoài không tới 200 mét. Nàng liền tính là cơ bản nắm giữ cửa này kỹ năng, nữ hài chỉ chính mình lỗ tai. Tỏ vẻ chính mình có trời sinh thính giác chướng ngại. Lúc sau lại chỉ Bosoku dưới chân giày, Bosoku nhìn về phía bọn họ một nhà năm người. Phát hiện bọn họ vô luận nam nữ già trẻ, giống nhau đều trần trụi chân. Hành tẩu con đường cũng rất có chú ý. Bọn họ sẽ ở mặt đường giải lên một tầng tế xa. Lúc sau đạp lên tế xa thượng đi phía trước đi, Bosoku phía trước đá chết kia con quái vật thời điểm. Đã lạn một con giày. Hiện tại thuận thế đem mặt khác một con giày cởi ra. Đi theo bọn họ chân trần đi phía trước đi, là vì không phát ra âm thanh. Là vì phòng ngừa vừa rồi cái loại này quái vật. Nàng dùng ngôn ngữ của người câm điếc hỏi, nữ hài liên tục gật đầu, ách. Chỉ có vừa rồi cái loại này quái vật sao? Không có thăng cấp bản sao? Hoặc là biến dị bản? Nửa máy móc nửa đời vật phiên bản? Có sao? Chúng nó sẽ tiến hóa sao? Vừa rồi những cái đó nhất định là tộc đàn nội thấp nhất cấp tạp binh đi. Có phải hay không còn có một bậc? Nhị cấp, tam cấp, cửu cấp như vậy giả thiết. Bosoku não động mở rộng ra mà một trận khoa tay múa chân, nữ hài nghẹn họng nhìn chân chối. Có điểm không biết nên như thế nào trả lời, Bosoku không ngừng dùng ngôn ngữ của người câm điếc. Cùng nữ hài câu thông, càng liêu càng kinh ngạc. Nơi này là nước Mỹ không giả, nhưng lại giống như không phải nàng quen thuộc cái kia nước Mỹ, đừng nói ao tròn. Iron Man, nơi này ngay cả Captain America đều không có. Thế chiến 2 lịch sử nữ hài cũng không rõ ràng lắm. Nàng vừa mới 10 tuổi. Còn chưa tới học lịch sử thời điểm, cái gì Hydra, cái gì siêu cấp binh lính huyết thanh, nghe cũng chưa nghe nói qua, một nhà năm người mang theo Bosoku đi vào một chỗ hẻo lánh trấn nhỏ. Bọn họ vòng qua trấn nhỏ, lúc sau ở trấn ngoại một chỗ nông trường cư trú, Bosoku đối với trấn nhỏ. Đối với thị trấn ngoại nông trường sinh ra cực kỳ mãnh liệt quen thuộc cảm. Tựa hồ chính mình cũng từng ở cùng loại địa phương sinh hoạt quá giống nhau, các ngươi thật đúng là nghẹn chết ta, liền không thể hảo hảo nói chuyện sao? Về đến nhà cũng không thể nói chuyện. Tới rồi nông trường, mắt thấy phu thê còn muốn tay đấm ngữ. Bosoku thật sự là không nhịn xuống, cứ việc hàng mẫu rất ít. Nhưng thông qua cùng nữ hài giao lưu, nàng vẫn là đối này đó quái vật có một cái đại khái đánh giá. Không nhiều ít mê hoặc, đó chính là thực nhược kê một đám quái vật, cái này trình độ còn cần sợ sao? Nàng cái này, nhược nữ tử, đánh như vậy quái vật một chút vấn đề đều không có. Hết chương.